Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, đạo thứ hai vòng tuyến. Vù, theo Vương Sung mệnh lệnh, đến hàng mấy chục ngàn thợ thủ công rậm rạp chằng chịt con kiến giống như vậy. Ngồi xe ngựa, nhanh chóng chạy tới Ta La thành mặt đông phòng tuyến, lò lửa hừng hực, khói đen cuồn cuộn. Điếc tay sắt thép trong tiếng nổ, từng khối to lớn cương thiết thành khuôn mẫu, bị này chút các thợ mộc nhanh chóng gõ đánh tới mặt đông khắp mặt đất. Từng luồng thép nước đúc mà xuống, cấp tốc đem này chút sắt thép chi tường cố định ở mặt đông trên mặt đất. Lúc trước vì hôm nay Ta La thành, Vương Sung đầy đủ chuẩn bị hơn 2 tháng, toàn bộ trung thổ thần châu. Tất cả đúc kiếm thế gia, bao quát kiếm cửa hàng kiếm lâu, toàn bộ đều nhận được Vương Sung xe công thức 1, vô số sắt thép khuôn mẫu, đêm ngày vận chuyển đến Ô Thương, vì chính là lo trước khỏi họa, lấy ứng phó hôm nay tràng diện, khuôn mẫu hóa kiến tạo cùng phổ thông phòng tuyến trúc tạo hoàn toàn khác nhau. Ưu điểm lớn nhất chính là tốc độ, mấy trăm ngàn thích Tây Đô hộ quân phía sau. Nguyên bản vẫn một mảnh trống trải, thế nhưng ngay ở Vương Sung mệnh lệnh ban xuống, bất quá chốc lát thời gian, một đoạn thẳng tắp, thật dài, sắt thép chi tường mô hình liền nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt đất. Vì là mấy trăm ngàn đại quân tạo lập được một đạo cứng rắn phòng tuyến. Lại như ban đầu ở Ô Thương trong một đêm, thành lập lên một tòa cao hơn 9 trượng cương thiết thành như thế. Loại này như kỳ tích đồ vật, cũng chỉ có trên tay Vương Sung mới có thể làm được. Khói đặc cuồn cuộn, đến hàng mấy chục ngàn thợ thủ công vẫn còn ở đúc. Hoàn thiện này đạo thứ hai, phòng tuyến thép. Khoảng cách hoàn công còn có mất một lúc, mà một bên khác, mấy trăm ngàn đại quân bên cạnh dựa theo Vương Sung mệnh lệnh. Cũng nhanh chóng động viên. Nhanh, nhanh, nhanh. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, Trần Bân một thân thiên ngoại vẫn thiết áo giáp, tay cầm Uzi thép trường kiếm, không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ xe nỏ đại quân, 3.000 giá xe nỏ, tổng cộng hơn 15.000 người, phân biệt rõ ràng, nhanh chóng chia ra làm hai, chú đóng 7.500 người, nhanh chóng leo lên cao thật cao xe vận binh. Ở mặt trên điều khiển 1.500 cụ xe nỏ, xếp thành 3 cái thê đội, mỗi đội 500 người, từ chỗ cao phân biệt nhắm ngay 500 cái sắt thép chi tường trống rỗng. Kỵ binh xung phong, này chút sắt thép chi tường chính là tốt nhất cản trở cùng ngăn cản. Đại thực người nếu muốn xông lại, chỉ có thể phân tán trận hình, theo cương thiết thành khe hở lại đây. Mà đây chính là xe nỏ lực sát thương địa phương mạnh nhất. Mà làm hơn 1.500 cụ xe nỏ nhanh chóng bố phòng đồng thời. Hơn 100.000 thích Tây trong đại quân. Từng người bước khiên cầm đại khiên. Nhanh chóng chạy tới đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Một loạt lại một đứng hàng. Một hàng lại một liệt. Nhắm ngay tất cả trống rỗng. Mà trong toàn bộ quá trình. Kể cả đại tiểu bột luật binh mã cũng cùng bị điều tụ tập lại đây. Đại tiểu bột luật binh mã cũng không có đại đường quân đội như vậy tinh nhuệ. Ở cái này kỵ binh xưng hùng thời đại, đại tiểu bột luật hầu như không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Nhưng là bọn hắn thương binh, mâu binh nhưng cực kỳ tinh nhuệ. Trang bị trường mâu cũng so với bất kỳ cái gì khác thế lực mâu binh tinh nhuệ nhiều. Cái này cũng là Vương Sung từ đại tiểu bột luật lính đánh thuê ngựa nguyên nhân. Lấy đại tiểu bột luật mâu binh phối hợp đại đường khiên binh. Cơ hồ là hoàn mỹ phối hợp. Phòng tuyến như vậy cũng rất có lực uy hiếp. Đúng lúc là khắc chế kỵ binh. Vù, mặt đất rung chuyển. Ở đại tiểu bột luật binh mã cùng thích Tây. Cùng với Vương Nghiêm thống soái bộ binh. Khiên binh hoàn thành phòng ngự đồng thời. Cương khắc chi vương cưỡi một thớt màu đỏ thẫm cao đầu đại mã. Cũng dẫn hung hãn cương khắc tộc nhân. cùng với cái khác Tây vực lính đánh thuê ngựa, thuận thế vào chỗ. Tất cả mọi người nghe lệnh, không có mạng của ta lệnh, ai cũng không lùi lại, người trái lệnh, chém. Cương Khắc Chi Vương mắt như sao, sắc bén ánh mắt xẹt qua từng bức cương thiết thành phóng tầm mắt tới phía trước màu đen như nước. Thủy triều dũng động đại thực đại quân, ở hai bên người hắn, hết thảy cương khắc tộc nhân thân thể thẳng tắp, xếp thành từng cái phương trận. Từng cái ánh mắt hung ác, chiến ý hừng hực, đại thực cùng đại đường. Đây chính là một hồi sư tử giống tranh. Ở trận tranh đấu này bên trong, mỗi người đều cần cho thấy lập trường của chính mình, làm ra sự lựa chọn của chính mình. Không nghi ngờ chút nào, cương khắc tộc lựa chọn chính là đại đường. Đến đây đi, cho dù hôm nay chết trận, cũng không tiếc ý. Cương Khắc Chi Vương ánh mắt sáng như tuyết, sau lưng đại hắc sắc khoác gió bay phần phật, một luồng mãnh liệt khí tràng, dường như hỏa diễm giống như trên người hắn thiêu đốt, phóng tầm mắt Vương Xung dưới trướng. Cương Khắc Chi Vương thuộc về số ít mấy cái thánh võ cảnh cường giả. Thực lực thậm chí so với bây giờ thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp còn cao hơn. Cương Khắc Chi Vương là kiêu ngạo. Ở Tây vực, hắn từ không hạ thấp đầu của chính mình, nhưng bây giờ, vị này thanh danh hiển hách Cương Khắc Chi Vương lại vì Vương Xung cúi thấp đầu xuống. Đã từng thấp kém Cương Khắc tộc, được gọi là dơ bẩn lợn rừng, Cương Khắc tộc. Rốt cục có thể rửa sạch trên người sỉ nhục, đường đường chính chính sống sót, đối với trợ giúp chính mình đại đường cùng Vương Xung. Cương Khắc Chi Vương chỉ có quên mình phục vụ lấy báo. Đến đây đi, đánh đi. Cương Khắc Chi Vương hung hăng nắm bắt trong tay mình man thần chi phủ. Huyết dịch toàn thân sôi trào. Ầm ầm ầm, làm Cương Khắc Chi Vương chuẩn bị tử chiến thời điểm. Một bên khác, mấy trăm ngàn đại quân cấp tốc điều động. Từ bầu trời cúi xuống chúc mà xuống. Ngay ở Ta La thành phía trước quảng đại khu vực. Mấy trăm ngàn đại đường thích Tây viện quân dường như dâng trào sông lớn dòng nước giống như vậy. Nhìn thoan liệt, nhưng cũng không hỗn loạn. Tất cả đội ngũ cùng biết không hợp, không bàn mà hợp ý nhau nào đó loại quy tắc. Có thể đem mấy trăm ngàn đại quân trong khoảng thời gian ngắn đều đâu vào đấy cấp tốc điều động. Như điều khiển cánh tay, hơn nữa không phát sinh bất kỳ hỗn loạn. Điểm này cũng chỉ có Vương Xung có thể làm được, làm mấy vạn thợ thủ công, ở Ta La thành Đông Phương nhanh chóng sửa chữa và chế tạo đạo thứ hai sắt thép chi tường phòng. Tuyến thời điểm, 1,500 tổ xe nỏ tiểu đội nhanh chóng đổi nơi đóng quân đến đạo thứ hai phòng tuyến chỗ hổng phía sau. Cũng trong lúc đó, Thích Tây Đô Hộ Quân, An Nam Đô Hộ Quân, cùng với triều đình đổi nơi đóng quân binh mã, toàn bộ Thích Tây viện quân khoảng chừng 8/10 trở lên trọng binh cấp tốc triệu tập đến rồi. Ô Tư Tạc người đến phương hướng, lấy bộ binh, thương binh, khiên binh, cùng với xe nỏ tiểu đội đánh lén, ngăn cản hơn 20 vạn đa vạn đại thực quân đội. Kéo dài thời gian, vì là những phương hướng khác quân đội tranh thủ cơ hội. Sau đó dựa vào 8/10 trở lên ưu thế binh lực, đầu tiên tiêu diệt hết mặt đông thực lực yếu hơn Ô Tư Tạc người. Sau đó sẽ bỏ đi quay đầu lại, tập trung binh lực chống lại đại thực người, tiêu diệt từng bộ phận. Đây chính là Vương Xung ở trong chớp mắt chế định sách lược. Cái này cũng là thoát khỏi hai mặt thụ địch biện pháp tốt nhất. Lý Tự Nghiệp, đi theo ta, gió lớn gào thét. Vương Xung vươn mình sải bước bạch đề ô, trong mắt ánh sáng lóe lên, lập tức một sợi thanh yên giống như, xẹt qua đạo thứ hai phòng tuyến thép, hướng về Ta La thành mặt đông bình nguyên phương hướng lao đi. Đại quân nghe lệnh, đi theo ta. Lý Tự Nghiệp không nói hai lời, một cái vẫy tay, dẫn dắt 5.000 ô thương thiết kỵ, từ trong đại quân cá nhảy ra. Theo Vương Xung phương hướng đuổi theo, cát vàng cuồn cuộn, bụi mù tràn ngập, ngay ở vô số người trong ánh mắt, Vương Sung hướng về phía đông Ô Tư Tạng người đến phương hướng ép thẳng tới mà đi. Đại nhân, ta là thành thành tường cao cao trên. Vài tên An Tây Đô hộ quân tướng lĩnh, nhìn Vương Sung rời đi phương hướng, từng cái lo lắng. Theo bản năng nhìn về bên cạnh đông bắc giác trên tường thành An Tây Đại Đô hộ Cao Tiên Chi. Không sao, từ hắn đi đi. Cao Tiên Chi nhìn 5.000 ô thương thiết kỵ, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lạnh nhạt nói, hơn nữa, lần này tới vốn là hắn cố nhân. Cao Tiên Chi ở quân đội nhiều năm, đối với các phe thế lực rõ như lòng bàn tay, cái kia cái trắng bò Tây Tạng màu lót đen chiến kỳ vừa ra hiện. Cao Tiên Chi thì biết rõ tới là Đại Khâm Nhược Tán Vương Sung ở Tây Nam địch thủ cũ. Tuy rằng đều là mảnh này đại lục trên đất đứng đầu danh tướng. Một cái Ô Tư Tạng A Lý Vương hệ trí tướng, một cái An Tây Đại Đô Hộ. Bất quá, Cao Tiên Chi còn chưa từng gặp Đại Khâm Nhược Tán. So sánh với đó, Vương Sung ra mặt muốn so với hắn càng thích hợp hơn. Ầm ầm ầm, ngay ở Vương Sung phóng ngựa phi ra thời điểm, xa xa vùng đất sóc này cũng càng ngày càng lợi hại. Dần dần đạt đến mức tận cùng. Vù, xa xa, từng tòa đồi núi phía sau. Bụi mù cuồn cuộn, dường như biển mây mù giống như vậy. Ngay ở cái kia trong vụ hải, hàng ngàn hàng vạn chiến mã đột nhiên rong ruổi mà ra. Ở đông phương hơi mỏng thần quang bên trong, dường như minh giới bước ra u linh. Hoa, một tiếng trẻ con khóc nỉ non giống như rít lên. Hàng trăm hàng ngàn kền kền che kín bầu trời, từ đại quân phía sau chen chúc mà ra, ở bầu trời xoay quanh bất định, mà đang ở kền kền bỏ ra trong bóng tối. Vạn ngàn Ô Tư Tạng thiết kỵ trung ương, một cây trắng bò Tây Tạng màu lót đen chiến kỳ theo chiều gió phất phới. Màu đen dưới chiến kỳ, một đạo mặc áo bào xanh nho nhã bóng người chậm rãi leo lên đồi núi đỉnh. Vù, nhìn thấy Ta La thành phía trước, đến hàng mấy chục ngàn phụt lên khói đặc ngọn lửa lo lừa. Cùng với lít nhà lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mang mang lục lục thợ thủ công, cùng một cái đang đang nhanh chóng thành hình phòng tuyến thép. Tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt, mọi người đột tiến đến khoảng cách Ta La thành 18 dặm thời điểm. Người đường cần phải còn không có chút nào chuẩn bị. Thế nhưng khi mọi người đến nơi đến Ta La thành phụ cận thời điểm, người đường lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc tu xây lên một cái sắt thép tường thành. Phòng tuyến, khoảng cách gần như thế. Thời gian ngắn như vậy, bỗng dưng biến ra một tòa trường thành bằng sắt thép. Này lệnh tất cả Ô Tư Tạng người một mảnh kinh ngạc. Trong lòng không hề chuẩn bị. Đại tướng, từng đôi ánh mắt dồn dập nhìn về ở giữa Đại Khâm Nhược Tán. Cùng đợi Đại Khâm Nhược Tán quyết định, thiết kỵ hành quân, ngàn dặm tập kích bất ngờ, vì chính là có thể để đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, thành công tập kích đối thủ. Nhưng là bây giờ, đối phương đã sớm chuẩn bị, tất cả ưu thế đều không còn sót lại chút gì. Đại tướng, hiện tại làm thế nào? Hắn đổi nơi đóng quân tốc độ quá nhanh, hơn nữa những cương thiết thành kia xây dựng tốc độ xem ra so với trước đây nhanh hơn. Vừa lúc đó, chiến mã lộc cộc, một bóng người cao lớn từ đằng sau đi tới, liếc mắt nhìn xa xa chậm rãi đi tới Vương Sung, trong mắt toát ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Đại Khâm Nhược Tán không nói gì, chỉ là nhìn trên bình nguyên đạo nhân ảnh kia. Đầu lông mày chậm rãi nhíu lại. Hắn là ở khoảng cách Ta La thành 18 dặm địa phương bị Vương Sung phát hiện. Thế nhưng lấy thiết kỵ đột tiến tốc độ, làm Vương Sung nhận được tin tức thời điểm, hắn chí ít đã đột phá đến rồi 14 dặm trong vòng. Lại thêm hai lần xác nhận cùng với phản ứng thời gian, làm Vương Sung chân chính xác nhận bọn họ thân phận thời điểm, hơn 7 vạn binh mã đã đột tiến đến rồi 10 dặm trong vòng. Khoảng cách gần như thế, Đại Khâm Nhược Tán nguyên bản cho rằng làm chính mình đến thời điểm chí ít sẽ ở Vương Dung trong đại quân gợi ra một nhóm hỗn loạn. Thế nhưng hết thảy trước mắt nhưng cùng Đại Khâm Nhược Tán tưởng tượng tuyệt nhiên ngược lại. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi hoàn thành mấy trăm ngàn đại quân thay quân, ở Đại Khâm Nhược Tán nhận thức trong hàng tướng lãnh, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Dung mới có thể làm được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.